Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Đạo Tặc Ngàn Ảnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Ulysses gia tộc. Triệu Mục sờ cằm như có điều suy nghĩ, siêu duy tiến hóa trò chơi thế giới luân hồi. Trong đó chỉ có không tới 1/3 là tự mình suy diễn sáng tạo. Còn dư lại đều là tới từ Vu Lam Tinh thời đại phim hoạt hình và điện ảnh và truyền hình. Mà những thứ này câu chuyện tuyến vĩnh viễn đều là đi theo nhân vật chính. Có hạn thiên phúc không thể nào tạo nên ra chân chính thế giới hoàn chỉnh xem. Thậm chí trong đó thế giới quan bản thân liền tự tương mâu thuẫn không có biện pháp giải thích. Nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi, giao cho những thứ này thế giới hoàn chỉnh xem. Trong đó giống như thực kích chi linh vờ Mỹ thực tù binh. Cái này hai cái thế giới liền bị sâu vào một chỗ. Harry Potter thế giới cũng có thể là như vậy. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi suy diễn hạ, rất có thể cho cái thế giới này sáng lập không giống nhau cổ đại lịch sử. Để cho Harry Potter thế giới luân hồi thành là một cái cao đẳng thế giới ma pháp thuộc hạ thế giới. Loại này thế giới gần đây có rất cao giá trị, bởi vì là truy tìm biến mất cổ đại truyền kỳ phù thủy và thần linh tung tích. Có thể từ nơi này thế giới luân hồi trực tiếp nhảy chuyển tới một cái cao đẳng hơn thế giới luân hồi. Tương đương với một cái trò chơi tân thủ lập tức từ tân thủ thôn nhảy lên tới cao đẳng thế giới. Luân hồi, nguy hiểm cố nhiên gia tăng vô số lần. Đối ứng nguy hiểm lấy được chỗ tốt cũng là tăng phúc vô số lần. Điều này cũng làm cho khó trách. Tương lai Harry Potter thế giới luân hồi bị Ulysses gia tộc hoàn toàn lũng đoạn. Bọn họ chỉ sợ sẽ là phát hiện một điểm này. Mượn Harry Potter thế giới là trung chuyển điểm. Lợi dụng hư không cái neo đem hàng loạt siêu duy người tiến hóa tay mơ đưa đến tầng trên cao ma thế. Giới, đưa đi 1.000 người chỉ phải sống trở về một cái. Ulysses gia tộc cũng có thể bóc lột ra lợi ích to lớn. Mà đối với hắn mà nói, cái này lại có bất đồng ý nghĩa. Trong đó lớn nhất ý nghĩa là, cái thế giới này nếu đã từng tồn tại ma quỷ và thần linh, như vậy tín ngưỡng cũng chính là chân thực bất hư. Mặc dù giáo hội đã xuống dốc, nhưng là giáo hội nội bộ tượng thần phía trên có thể tồn tại số lượng kinh người tín ngưỡng và thời gian trói lọi. Tín ngưỡng hắn không cần, thời gian trói lọi hắn nhưng thế ở tất được. Dĩ nhiên ngày tận thế giáo đoàn phát triển, hắn vậy không ngại lấy Harry Potter thế giới luân hồi là ván cầu. Đem giáo đoàn bên trong một ít tư chất không đủ siêu duy người tiến hóa đưa đến cao ma thế giới làm. Còn chốt thí, dĩ nhiên bây giờ cũng chính là suy nghĩ một chút. Chí ít lành là bá tước hư không cái neo vậy tiến hơn một bước hắn mới dám như thế chơi. Thu hồi bản đồ đạo tặc, Marauder Map, Triệu Mục đi về phía ở vào Hogwarts lâu đài dưới đất một tầng nam xí. Xa xa không có đi vào. Nhà cầu loại vật này, coi như là Hogwarts cũng không khả năng không có chút nào mùi là lạ. Chờ là tốt, người ở bên trong không thể nào một mực không ra. Triệu Mục ở hành lang vòng vo mấy bước, đã dùng niệm lực bố trí một cái lớn duy nhất không gian cửa hang. Tay run một cái thần kỳ bọc quần áo ra dán vào trần nhà. Thông qua niệm lực khinh bạc giả tưởng thành công đem thần kỳ bọc quần áo ra ngụy trang thành trần. Nhà, cái này là đủ rồi. Nếu như là duy nhất không gian đạo cụ không thể nào chạy khỏi cạm bẫy. Nếu như là sử thi đẳng cấp không gian thiên phú. Hắn coi như tự mình ra tay vậy rất khó bắt sống. Trừ phi hắn lực lượng mở hết mượn hư không cái neo lực lượng có lẽ có thể đánh chết. Nhưng là bắt sống liền không làm sao có thể. Sử thi đẳng cấp không gian thiên phú tuyệt đối không phải ăn chay. Mau một tiếng sau đó, Triệu Mục hoàn toàn nhận định mình không phán đoán sai. Nhà cầu cái này chính là cái thứ hai trộm sách kẻ gian. Nếu không ai sẽ ở nhà cầu một tiếng. Vốn lấy là còn muốn ở chờ đợi. Trong nhà vệ sinh người rốt cuộc đi ra. mang mắt kiếng nhìn như 10 phần một người nhát gan gầy yếu con mọt sách. Tên giả chịu, tên thật hanh, bối cảnh thân phận là phụ mẫu bị thực tử đồ sát hại lưu lại cô nhi. Không chỉ là hắn, những thứ khác siêu duy người tiến hóa ngụy trang thân phận cơ bản đều là như vậy. Nhìn ra, chịu tâm tình rất tốt, thậm chí đi rất chậm, cho người cảm giác tựa hồ không muốn rời đi nhà cầu. Sự thật vậy đúng là như vậy, chịu bây giờ hận không được tìm một chỗ phóng túng cười to một tràng. Kinh qua một cái quỷ xui xẻo làm con chốt thí, hắn thành công trộm được một bản ghi lại các loại ma thuốc phối trí sách cấm. Khoảng cách chuyển chức thành dược tề sư mở cấp phó nghiệp kỹ năng đã không xa. Đang cao hứng đi, chịu đột nhiên cảm giác ánh sáng tối sầm lại, dưới chân chìm vào một cái gì không ở giữa. Trên đầu vậy có vật gì bao phủ xuống, theo bản năng kích hoạt tự thân không gian thiên phú hư không đi. Nhất thời thoát khỏi trong hành lang bố trí cạm bẫy biến mất vô ảnh vô tung. Đến khi xuất hiện lại đã mặt âm trầm đi tới 10 mét ra ngoài. Oán hận nhìn một cái không gian cạm bẫy, xoay người hư không đi cách xa Hogwarts, đột nhiên bị người tập kích, hiển nhiên là trộm sách bị phát hiện, kẻ địch giống vậy nắm giữ không gian năng lực chẳng qua là kém hơn hắn. Lần này đánh lén thất bại, nếu như đổi lại là hắn nhất định sẽ hướng trường học tố cáo. Ở không xác định Hogwarts có không có cách nào hạn chế hắn hư không đi lại điều kiện tiên quyết. Tiếp tục ở lại Hogwarts thật sự là quá mạo hiểm, đừng để cho hắn biết là ai, nếu không hắn nhất định sẽ thành là người này ác mộng. Chạy, thật dứt khoát, Triệu Mục ở thư viện lẩm bẩm, dứt khoát như vậy quả quyết, còn có mới vừa rồi cái loại đó đặc thù không gian né tránh năng lực. Nếu như không nhìn lầm chắc là hư không đi lại, nắm giữ loại này sử thi không gian thiên phú ở tương lai chỉ có một người. Đó chính là Thự Quang Liên Bang thứ nhất đạo tặc Ngàn Ảnh. Ngàn Ảnh nổi danh thời điểm, đã nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực không người biết tên thật. Bây giờ nhìn lại, Hành chính là hắn tên thật, lần này bứt dây động rừng. Lấy hành như vậy quả quyết thoát đi Hogwarts được là tới xem. Muốn tìm lại một lần bắt được cơ hội của hắn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Muốn lấy được hư không đi cái thiên phú này xem ra chỉ có thể chờ sau đó. Sách cấm bị trộm chuyện kiện, ở Hogwarts cũng không có tung lên nhiều sóng gió lớn. Nói là sách cấm, thật ra thì cũng chỉ là không hy vọng học sinh phổ thông liên quan đến. Nếu quả thật hoàn toàn cấm chỉ, làm sao sẽ đặt ở thư viện, ăn trộm một quyển sách chạy ra khỏi Hogwarts, thành vi sư sinh giữa cười nói, cái này cũng không trách siêu duy người tiến hóa làm chuyện điên rồ. Bọn họ chỉ có thể ở Hogwarts ngây ngô một năm, mà năm thứ nhất học sinh mới trừ phi là biểu hiện nghịch thiên nếu không không thể nào tiếp xúc tới. Sách cấm, nếu như có mấy năm thời gian, bọn họ tự nhiên cũng không biết mạo hiểm đi đường tắt. Lại qua mấy ngày, một lần nữa đến phiên năm lớp 2 ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học. Triệu Mục cùng thường ngày đi vào phòng học, lần này lại không có đi lên trực tiếp mở ra bóng mờ kết giới. Tất cả mọi người cùng ta đi đất trống. Triệu Mục vừa nói rời đi trước hết, từng cái nhỏ phù thủy theo ở phía sau. Rời đi lâu đài đi tới lâu đài bên ngoài đất trống. Biến hình nguyền rủa, Triệu Mục dùng ma trượng gõ một cái mặt đất, mắt thường có thể gặp. Trên mặt đất một mảnh cỏ thông qua biến hình nguyền rủa biến thành một cái lôi đài. Loại này đối với biến hình nguyền rủa ứng dụng, để cho một đám nhỏ phù thủy thán phục không thôi. Có ai đoán một chút kế tiếp trường học? Triệu Mục đứng ở trên lôi đài nói. Bá! Hermione giơ tay lên, ngươi mà nói, Triệu Mục nói, chúng ta mặc dù có đối chiến khôi lỗi kinh nghiệm, nhưng là không có đối với chiến phù thủy kinh nghiệm. Hermione lớn tiếng nói, trả lời chính xác, cách lan phân nhiều hơn hết sức. Triệu Mục tán thưởng nói, các người bây giờ thiếu thiếu và phù thủy giao thủ, cho nên ngày hôm nay các người nhiệm vụ chính là lẫn nhau đối chiến. trên lôi đài không có bất kỳ hạn chế nào. Cho dù là hồng thân bể xương và thần phong vô ảnh loại này, tính sát thương lời nguyền cũng không hạn chế sử dụng. Nghe được nửa đoạn trước, nhỏ phù thủy kịt từng cái rất hưng phấn. Sau khi nghe nửa đoạn, liền liền Hermione cũng khó tin nhìn Triệu Mục. Không hạn chế thủ đoạn cho phép sử dụng hồng thân bể xương bực này lời nguyền. Sơ ý một chút có thể là thật sẽ giết chết đối thủ. Cái này làm cho nàng hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác nghe lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.